Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không nói được? Tôi nuôi nó lớn thế này, còn không được nói nó mấy câu à? Lâm Ân đột nhiên nhớ ra. Lần này cô ấy rơi xuống nước là vì khi giặt quần áo, vô tình giặt tuột tay áo của bác dâu, thấy áo sắp trôi đi, nhất thời nóng vội, cô ấy trực tiếp đưa tay ra vớt, không cẩn thận ngã xuống sông. Cô ta nhớ là anh trai của Cố Tiểu Vũ đã cứu mình. Cũng vì vậy, sau này Lâm Ân rất nhường nhịn Cố Tiểu Vũ. Dù sao anh trai cô bé vì cứu mình mà mất mạng, Lâm Ân vẫn rất áy náy. Tôi vào xem Lâm Ân. Lâm Ân lại nghe thấy một giọng nữ. Giây tiếp theo, cửa phòng bị mở ra. Lưu Nhị Nha đi vào. Lâm Ân nhìn Lưu Nhị Nha. Lúc này Lưu Nhị Nha vẫn chưa đổi tên. Thời gian trôi qua quá lâu, Lâm Ân suýt quên mất dáng vẻ trước đây của Lưu Nhị Nha. Lưu Nhị Nha thấy Lâm Ân ngây người nhìn mình, như ngốc vậy, cô ta nói, Lâm Ân, cô không bị nước vào đầu ngốc thật chứ? Lâm Ân hoàn hồn, nghe vậy thì cau mày. Lưu Nhị Nha sau này đối xử với Lâm Ân rất tốt, đều nâng niu Lâm Ân, nói những lời hay ý đẹp. Lâm Ân suýt quên mất, lúc đầu, hai người họ ngược lại. Nhiều năm trôi qua, Lâm Ân không quen với việc cô ta vô lễ với mình như vậy. Tôi không sao, Lâm Ân cúi đầu nhìn đôi tay thô ráp của mình, đốt ngón tay to, đầy vết chai sạn, nhìn là biết đã làm rất nhiều việc. Lâm Ân tự nhủ trong lòng, bây giờ không phải sau này, còn mấy năm nữa, cô ấy sẽ có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Lưu Nhị Nha nhìn cô ấy một cách kỳ lạ, luôn cảm thấy có chút không đúng. TBCN há tin chằm chằm Lâm Ân. Lâm Ân bị ánh mắt trực diện của cô ta nhìn đến phát sợ, ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi, Nhị Nha, sao vậy? Lưu Nhị Nha lắc đầu, nói, cô không sao là tốt rồi. Đúng rồi, sao cô lại rơi xuống nước? Nghe vậy, Lâm Ân khựng lại, nhẹ giọng kể lại quá trình mình rơi xuống nước cho Lưu Nhị Nha. Lưu Nhị Nha nhìn cô với vẻ tức giận, đến nước này rồi, giặt rũ gì nữa, không thể giặt vào ngày mai sao? Vì vớt cái áo rách mà suýt mất mạng. Đúng là cô, Lâm Ân thở dài, cô ấy cũng không muốn. Mặc dù đã nhặt lại được một mạng nhưng anh trai của Cố Tiểu Vũ lại mất mạng. Lâm Ân cảm thấy rất có lỗi. Lần này, cô ấy vừa mở mắt ra đã ở trong nước, sợ hãi vùng vẫy, hoàn toàn không chú ý xung quanh có người hay không. Cô ấy chỉ nhớ mình vùng vẫy đến bờ, bị kéo lên, sau đó thì mất ý thức. Anh trai của Cố Tiểu Vũ có phải vẫn? Lâm Ân tiếc nuối nghĩ, nếu cô trở về sớm hơn một chút, có lẽ có thể thay đổi kết cục của anh trai Cố Tiểu Vũ. Đáng tiếc, là lỗi của tôi, nếu không phải vì cứu tôi, người đó cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lưu Nhị Nha có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi, ai xảy ra chuyện, người cứu tôi? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lưu Nhị Nha, tim Lâm Ân đập thịch một cái, dường như có chuyện gì đó đã thay đổi. Người cứu tôi sao rồi? Lưu Nhị Nha không vui nói, người ta tốt bụng cứu cô, sao cô còn nguyền rủa người ta xảy ra chuyện vậy? Lâm Ân, đầu óc cô thật sự không vào nước chứ? Lâm Ân không quan tâm đến việc cô ta mắng mình đầu óc vào nước, không tin nói, cô nói ai cứu tôi? Không phải anh trai của Cố Tiểu Vũ cứu mình sao? Sao lại là anh thanh niên họ Hạ? Anh thanh niên họ Hạ chứ ai? Lưu Nhị Nha nói, sao thế? Lúc đó cô không biết sao? Còn nhìn anh thanh niên họ Hạ một lúc lâu nữa. Cách chương.